Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, phần 261. 7. Thế giới trừ 20 nhất tới gần màu đỏ đậm cá lớn nhảy lên vị trí chính là Baroque, hắn phản ứng thực. Mau, cơ hồ là ở cá ly thủy khoảnh khắc, Baroque cũng đã ở lòng bàn tay ngưng ra một cái không khí đạn. Hướng tới 2 mét lớn lên cá lớn đánh qua đi, cá cùng không khí đạn ở giữa không trung đụng phải. Cùng nhau, đông, một tiếng trầm vang, cá lớn bị đâm cho chiều bên trái một oai, sinh sôi thay đổi đường parabol quỹ đạo, lại bỗng nhiên tạp tiến dung nham trong ao, nhấc lên chừng 1 mét cao cực nóng đầu sóng, băng tản vội vàng thao tác mini u phù. Chở khối băng thượng ba người né tránh đập vào mặt vọt tới dung nham, Baroque. Người tới khống chế nó, nói, băng tản đem trong tay điều khiển từ xa đưa cho Baroque, hắn yêu cầu đằng ra hai tay tới, bởi vì ba người đều nhìn đến, phảng phất là nào đó tín hiệu giống nhau, đường đệ nhất đuôi cá nhảy ra về sau, u phù chung quanh dung nham bắt đầu trên dưới quay cuồng, thậm chí quay cuồng ra một đám lớn nhỏ không đồng nhất lốc xoáy tới, Baroque tiếp nhận điều khiển từ xa có như vậy trong nháy mắt, hắn căn bản vô pháp che giấu trong lòng mừng như điên, nhưng giây tiếp theo, Baroque lại nói cho chính mình, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, bọn họ còn cần băng tản đảm đương cái kia thang lôi nhân vật cho nên hắn chỉ là đôi tay cầm thao. Túng côn, đem u phù hướng giữa không trung lại kéo thăng một đoạn, đứng vững vàng. Băng tản hét lớn một tiếng. Đồng thời đôi tay hướng tới hai cái hoàn toàn tương phản phương hướng phóng thích dị năng, cùng lúc đó, hai chỉ quái vật khổng lồ từ trong nước nhảy lên, tả hữu giáp công, hướng tới giữa không trung con mồi nhào tới, chúng nó đồng dạng là hai con cá. Toàn thân đỏ đậm, trường thân đoản đuôi, miệng rất lớn hơn nữa hàm răng phát đạt, chỉ là hình thể so lúc trước thử, đồng loại còn muốn lớn hơn một vòng lớn. Dài nhất kia một cái, đầu đuôi gần 5 mét này đó cá sức bật kinh người. Từ dung nham trong hồ nhảy lên độ cao là chúng nó thể lớn lên gấp 3. Nói cách khác, một cái 4-5 mét lớn lên quái ngư là có thể trực tiếp nhảy đến dung nham trì đỉnh chóp vách đá độ cao, cứ như vậy, chẳng sợ Baroque bọn họ đem mini u phù kéo lên tới tối cao. Cũng không có khả năng né tránh bầy cá tập kích bất quá băng tản vốn dĩ liền không khờ dại tính. Toán dự trốn tới kết thúc này hết thảy, hắn trước tiên dự phán ra hai con cá nhảy lên vị trí. Thả ra hàn khí ở nóng cháy trong không khí ngưng ra băng tinh. Lại tụ tập thành hai thanh chừng 2 mét lớn lên tiêm mâu, trường mâu mũi nhọn nghiêng nghiêng chiều. Thượng, thẳng tắp mà chỉ hướng tương đối mềm mại cá bụng đi phía trước phi. Mau, băng tản cao giọng mệnh lệnh nói, Baroque không kịp hỏi, vì cái gì, hắn bản năng theo đầu nhi mệnh. Lệnh, đem u phù tốc độ tăng lên tới tối cao, đột nhiên đi phía trước nhảy một đoạn, liền tại hạ trong nháy mắt. Hai đuôi cá lớn xoa phù băng bên cạnh giao nhau mà qua. Nhảy qua đỉnh điểm, sau đó đi xuống rơi xuống. Đem chính mình thể trọng tính cả trọng lực tăng tốc độ sở sinh ra thế năng cùng nhau áp tới rồi. Băng tản bắn ra băng mâu phía trên, rác, rác, ba người đều nghe được khối băng vỡ vụn bẻ gãy thanh âm, hai con cá từ giữa không trung té rớt đi. Xuống, nặng nề mà nện ở dung nham trong ao, lúc này đây. Quái ngư không có lập tức lặn hồi dung nham bên trong, chúng nó song song bị băng mâu đâm cái đối. Xuyên, phiên cái bụng nổi tại phiếm bọt khí dịch trên mặt, đã chết thấu, ngay sau đó, làm băng tản bọn họ cảm thấy sờn tóc gáy một màn xuất hiện, ba người nhìn đến. Từ dung nham trong ao toát ra rất nhiều viên dữ tợn cá đầu. WIKIDICS, Edit, Dola Liliruan 0812, chúng nó thật giống như là nhiệt đới rừng mưa phim phóng sự Á Mã Tôn giữa sông kết bè kết đội thực. Nhân ngư giống nhau, bị mùi máu tươi cùng tử vong hấp dẫn, sôi nổi trồi lên mặt nước, mở ra bồn máu mồm to, cho nhau tranh đoạt, điên cuồng gặm cắn đồng bạn thi thể, liền băng tản như vậy vững vàng bình tĩnh người. Đang xem đến một màn này thời điểm, đều nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh, Barok cũng không cần bất luận kẻ nào chỉ thị. Lập tức khống chế mini UFO, lập tức hướng tới giữa hồ tiểu đảo bay qua đi, hai điều 4-5 mét cá lớn hẳn là cũng đủ chúng nó ăn. Tốt nhất một thời gian, lại không thừa dịp hiện tại chạy nhanh tìm ra khẩu, đợi chút đã có thể liền chạy cũng chưa chỗ ngồi chạy, nhưng mà Barok vẫn là quá ngây thơ rồi, cũng không biết cái này nhìn như cùng ngoại giới không thông dung. Nham trì rốt cuộc là như thế nào nuôi sống một đoàn quái ngư? Hơn nữa hiển nhiên chúng nó đều đói đến hoảng, ngắn ngủn hơn 100 mễ phi hành khoảng cách chung. Mini U hiện lên mã đã chịu 7-8 sóng tập kích, băng tản phản ứng thực mau, đang làm thanh trong. Nước quái vật rốt cuộc là cái gì? Lại có loại nào công kích thủ đoạn lúc sau? Hắn đã có thể thông qua quan sát dung nham mặt ngoài cuồn cuộn xoáy nước hình dạng. Trước tiên dự phán ra quái ngư nhóm nhảy ra mặt nước thời gian cùng đại khái nhảy lên phương hướng. Do đó chuẩn xác mà bắn ra băng mâu đem chúng nó đánh chết. WIKIDICS Edit, $Liliruan 0812. Nhưng quái ngư số lượng thật sự quá nhiều, mặc dù có băng tản tọa chấn. Hình xăm ở bên cạnh phối hợp. Cộng thêm Barok còn tính không tồi phi hành khí thao tác trình độ. Vẫn là có như vậy 2-3 lần, cá lớn thân thể khó khăn lắm cọ qua phù băng, tuy không đến mức đem ba người sốc rơi xuống đi, nhưng vây cá vén lên cực nóng dung nham bắn đến phù băng thượng. Hơi kém không trực tiếp đem băng mâm dung ra cái lỗ thủng tới, băng tản chỉ có thể một bên tùy thời. Ứng phó quái ngư công kích. Một bên sát lo lắng lực duy trì dưới chân mặt băng hoàn chỉnh rốt cuộc. Kinh tâm động phách vài phút sau, so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu mini UFO chở mấy trăm cây di khối băng cùng ba cái đại nam. Nhân, hiểm chi lại hiểm địa rớt xuống tới rồi giữa hồ trên đảo. Theo đuôi bọn họ mà đến quái ngư đàn dùng sức mà dùng cái đuôi chụp đánh nóng bỏng dung nham. Chưa từ bỏ ý định mà vòng mấy cái vòng về sau. Mới hậm hực chìm vào dung nham trong ao, hô, thật là, quá muốn mệnh, Barok trái tim băng băng thẳng nhảy, tay chân bởi vì không thể cho ai biết khẩn trương cảm xúc mà hơi hơi có chút phát run, hắn cảm thấy. Là lúc, WIKIDICS Edit, $Liliruan 0812, không bao giờ sẽ có so hiện tại càng tốt cơ hội, hắn đem khẩn trương cùng thấp thỏm che giấu ở vừa. Mới tìm được đường sống trong chỗ chết kích động dưới, giống như vô tình mà đem mini u phù khống chế khí đệ trả lại cho băng tản. Lão đại, này còn cho ngươi, băng tản tiếp nhận điều khiển từ xa, nơi này không khí vẩn đục. Độ ấm cũng cao đến dọa người, ngốc đến lâu lắm nói, sẽ mất nước ngất. Barok sợ chính mình lộ ra chẳng sợ một chút ít manh mối. Không dám cùng hắn ánh mắt tiếp xúc. Làm bộ tự nhiên quay đầu đi, xoay người hướng tới màu đen điều cư chạy qua đi, chúng ta nắm chặt thời gian, nhìn xem nơi này có thể hay không tìm được xuất khẩu. Tiểu đảo không lớn, đi hai bước liền đến điều cư hạ, để sát vào nhìn kỹ. Ba người mới nhận thấy được, kia điều cư chợt xem dưới là một loại dơ bẩn, không hề ánh sáng màu đen. Kỳ thật chỉ là nào đó kim loại ở cao độ dày lưu hóa vật trong hoàn cảnh bị dần dần oxy hóa. Mặt ngoài hình thành một tầng thật dày cho đen sắc dỉ sắt tí mà thôi, hình xăm móc ra chủy thủ. Ở điều cư mặt ngoài phủi đi vài cái, cạo mặt trên dỉ sắt thực lúc sau, liền lộ ra phía dưới đỏ sậm kim loại bản sắc hẳn là thiết. Barok sờ sờ cầm. Hạ phán đoán, ba người lại quay chung quanh điều cư xoay hai vòng. Ở hai sườn cây cổ tượng tìm được rồi tả hữu đối xứng 8 lỗ nhỏ. Mỗi một cái đều đại khái có ngón út phẩm chất, chiều sâu ước 15 cm. Xem hình dạng, hẳn là có thể cắm vào nào đó riêng hoa văn trụ trạng vật băng tàn. Barok cùng hình xăm đều là thâm niên S cấp tham diễn giả. Thêm chi lại ở trong mê cung vượt qua không ngắn một đoạn thời gian. Bằng trực giác thêm kinh nghiệm, cơ hồ đồng thời phán đoán. Này 8 lỗ nhỏ, 9 thành tựu là thông qua cái này dung nham hồ cơ quan nơi, chính là chìa khóa ở nơi nào đâu. Barok chỉ trong đó một cái lỗ nhỏ, làm cái đâm thọc tư thế, nói xong, hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía đặt ở điều cư chính phía dưới kia kiện đen nhánh tiểu ngoạn ý. Nhi, lúc trước bọn họ ly đến quá xa thấy không rõ lắm. Hiện tại khoảng cách gần, mới phát hiện đó là một cái ước chừng 30cm cao người tượng, nó cùng điều cư giống nhau. Tính chất thô ráp, hiện ra một loại thâm trầm mà không hề ánh sáng ám hắc sắc. Bất quá chỉ cần dùng tiểu đao quát hạ mặt ngoài một tầng rỉ sắt, là có thể nhìn đến phía dưới đỏ sậm kim loại bản sắc bằng Baroque thân là thế giới mỹ thuật sử. Chuyên nghiệp kiến thức, hắn cảm thấy này tôn người tượng tạo hình, rất có một chút đông doanh thằng văn thời đại thời kỳ cuối hương vị, hình xăm thử động thủ dọn một chút, phát hiện tiết tượng cái đáy là chặt chẽ cố định ở tiểu đảo tầng nham thạch chung. Căn bản không thể di động, các ngươi xem, Baroque cả người quỳ bò xuống dưới, mặt cơ hồ dán ở tiết tượng thượng, ngón tay theo bị rỉ sắt bao trùm hoa văn tinh tế vuốt ve, nơi này. Hình như là một đạo mở miệng, nói, hắn thanh âm đề cao một cái 8 độ, ngữ mang hưng phấn, đúng rồi, này hoa văn từ trước đến sau, vần quanh người tượng vòng nửa vòng, hắn thẳng thắn nửa người trên, trợ thủ đắc lực ở không trung làm cái bẻ ra tư thế. Ta tưởng, nó hẳn là nào đó vật chứa, đại khái, giống cái cháp giống nhau, ngoặc kép, đến nỗi bên trong cái gì. Tất cả mọi người đem ánh mắt hướng phía sau điều cư liếc đi. Ý tứ không cần nói cũng biết ta tới thử xem. Hình xăm tự hỏi là ba người chung sức lực lớn nhất. Hắn lập tức quỳ xuống tới. Đôi tay tả hữu bẻ trụ thiết tượng đỉnh đầu sừng châu trạng vành nón. Ý đồ đem trung gian kẽ nứt bẻ ra, 1 giây. 2 giây, 3 giây, hắn nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng. Mồ hôi như hạt đậu theo thái dương tích táp đi xuống chảy xuôi, nhưng thiết tượng như cũ không chút. Sứt mẻ, không được. Hình xăm thở hổn hển khẩu khí. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất ngoạn ý nhi này rỉ sắt đã chết. Căn bản bè không khai. Băng tản cùng Baroque cũng thay phiên thử một lần. Phát hiện hắn lời nói không giả ai. Baroque tay vị thiết tượng, làm như bị trong không khí lưu huỳnh mùi vị sặc đến khó chịu. Thấp thấp mà ho khan vài tiếng, nếu mã khả ở thì tốt rồi. Hắn bất đắc dĩ mà cười, ngữ khí có vẻ như vậy tự nhiên mà tiếc nuối. Đáng tiếc, hắn đã, đầu bạc thanh niên nghe vậy, quay đầu nhìn Baroque liếc mắt một cái. Không nói gì, biểu tình hờ hững, nhìn không ra cảm xúc Baroque lấy không chuẩn băng tản rốt cuộc có hay không sinh nghi. Sợ nói được quá nhiều ngược lại có vẻ nơi đây vô bạc. Vì thế thức tự nhiên mà tách ra đề tài, chiều người tượng nâng nâng cằm, lão đại, thứ này phải làm sao bây giờ? Ta suy nghĩ biện pháp, băng tản trả lời đơn giản mà lại lạnh nhạt trên thực tế. Hắn đại não đang ở cao tốc vận chuyển, ý đồ bắt được kia một tia hơi túng lướt qua linh cảm, này chỉ người tượng tạo hình cháp ở lưu hóa. Khí thể chung không biết thả bao lâu, đã rỉ sắt thành một khối cục sắt. Chỉ bằng vào bọn họ ba người tay không đi bái, sợ là lăn lộn cá biệt giờ cũng không có khả năng đem nó lộng khai, như vậy. Trước đem gì sắt diệt trừ đâu, băng tản trong đầu vừa mới hiện lên cái này ý niệm. Lại nhanh chóng đánh mất bởi vì, trừ gì sắt chỉ có thể dùng tiểu đao chậm rãi quát. Thật sự là quá tốn thời gian, mà bọn họ hiện tại nhất thiếu, chính là thời gian, hết chương.